ly hôn hiểu biết một chút. Chương 165. Góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 165. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh, edit: Alex. Thẩm Mộ nói chuyện điện thoại rất nhanh chóng, ngắn gọn, cô báo thẳng cho Thẩm Nguyên Thần vị trí, hơn nữa còn nói rõ hy vọng có thể gặp cậu ta ở đây trong vòng nửa giờ. Nửa giờ? Mợ Thẩm tính toán thời gian cùng lộ trình, nhà Thẩm Nguyên Thần cách đây một khoảng, ấy vẫn là ý của đối phương năm xưa, đơn giản chính là chê đám bà con nhà vợ nghèo, tuy chuyện nên giúp cũng giúp nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng hiện giờ, mợ tính sao cũng cảm thấy Thẩm Nguyên Thần không cách nào chạy đến kịp trong nửa giờ. Trừ phi, tưởng tượng cảnh cậu ấm quen sống trong nhung lụa như Thẩm Nguyên Thần phải chen chúc trên tàu điện ngầm như dân chúng bình thường. Mợ đột nhiên thấy rùng mình, hình ảnh đó cũng quá buồn cười, mà người phụ nữ có thể sai bảo Thẩm Nguyên Thần làm vậy trước mắt cũng khiến mợ dè dặt hơn nhiều. Nắng ngoài trời gắt như đổ lửa, thời tiết nóng nực vô cùng, Thẩm Mộ cùng Khương Vu không muốn vào nhà ngồi mà chỉ đứng ở cửa. Mợ không còn cách nào khác, đành phải đứng cùng, có điều cô ta sót con trai, bèn vẫy tay ý bảo con vào nhà trước. Cảnh ấy vừa vặn bị Thẩm Mộ bắt gặp, chỉ cần cô ta giả vờ làm ra vẻ gọi cả hai đứa nhỏ vào trong mắt thì Thẩm Mộ cũng sẽ không so đo. Nhưng đối phương rõ ràng đã biết thân phận cô không tầm thường. Cũng thấy cô tỏ ý quan tâm Thẩm Sán mà vẫn bỏ qua cô bé. Chỉ biết nghĩ cho con mình, Thẩm Mộ không thể không suy xét lại kế hoạch đã thương lượng với Khương Vu tối qua. Cô chau mày, liếc mắt nhìn về phía Khương Vu, nơi đáy đôi mắt hoa đào ấy, Thẩm Mộ thấy được sự lo lắng chẳng khác gì mình, sợ là Thẩm Sán không thể ở lại đây. Hai mẹ con dở trò ngay dưới mắt Khương Vu cùng Thẩm Mộ cuối cùng bị Khương Vu kêu lại ngay khi thằng bé vừa mở cửa. Toàn bước vào nhà, mới rồi con nói cô đẩy con đúng không? Câu hỏi của Khương Vu khiến cậu nhóc cứng đờ. Con nán lại một chút. Lát nữa chúng ta nói rõ hết những chuyện này trước mặt cha con bé. Nửa giờ nói dài không dài, nói ngắn cũng không quá ngắn, những tưởng khoảng cách quá xa, Thẩm Nguyên Thần không kịp chạy đến, nhưng cuối cùng cậu ta lại thật sự thở hồng hộc xuất hiện trước mắt mọi người trong khoảng thời gian Thẩm Mộ đưa ra. Thẩm Tổng, Thẩm Nguyên Thần liếc mắt một cái đã thấy được Thẩm Mộ đứng trong đám người. Hoặc nên nói cậu ta chỉ thấy được Thẩm Mộ. Trước kia, khi còn trẻ, Thẩm Nguyên Thần không phải chưa từng nghĩ đến chuyện lân la làm quen. Dù sao so với dòng họ còn ở lại phía Nam thì cậu ta cũng xem như có ưu thế về khoảng cách. Khi đó cậu ta cũng từng nịnh nọt gọi Thẩm Mộ là chị họ một thời gian. Chỉ là sau này Thẩm Mộ tiếp nhận thiên duyệt, thủ đoạn sấm rền gió cuốn. Tiếng chị họ kia của Thẩm Nguyên Thần đã rất khó có thể cất lên khi đối diện với ánh mắt xa cách của đối phương. Khách khí gọi Thẩm Tổng vẫn khiến cả hai thoải mái hơn. Thẩm Nguyên Thần đầu tiên là thấy được Thẩm Mộ, sau mới nhìn đến vợ Thẩm Mộ là Khương Vu, tầm mắt lại tiếp tục đánh sang bên cạnh. Sắc mặt Thẩm Nguyên Thần lập tức biến đổi, trở nên khó coi như nuốt phải ruồi. Cậu ta không chỉ gặp người nhà vợ cũ mà còn thấy được đứa trẻ bị mình xem như vết nhơ. Như nỗi nhục nhã cả đời. Đây là lần đầu tiên Thẩm Sán nhìn thấy Thẩm Nguyên Thần từ sau khi bị thương tỉnh lại đến giờ. Tất cả những nhớ nhung, ỉ lại, mong chờ bao nhiêu ngày qua lập tức vỡ nát trong giây phút nó bắt gặp ánh mắt Thẩm Nguyên Thần nhìn mình. Ghét bỏ, ánh mắt ba nhìn nó đầy ghét bỏ. Thẩm Sán nghĩ sự ghét bỏ đó thậm chí còn lớn hơn cả khi mợ thấy nó xuất hiện trong nhà. Đột nhiên, trong lòng Thẩm Sán lạnh toát, sự ghét bỏ trần trụi ngay cả một đứa trẻ cũng nhìn ra. Thẩm Mộ cùng Khương Vu sao có thể không phát hiện, vốn Khương Vu giữ thằng bé kia lại là định phơi bày cuộc sống Thẩm Sán ở nhờ nhà cậu ra trước mặt Thẩm Nguyên Thần một cách chân thực nhất. Hy vọng cậu ta hiểu biết tình huống xong có thể gợi lên được một chút lòng trắc ẩn. Giờ xem ra ý định đó hẳn phải thất bại rồi. Thẩm Nguyên Thần ghét đứa nhỏ này. Ghét sự lừa gạt cùng phản bội của vợ cũ. Dù cho cuối cùng cậu ta không thể không tiếp nhận Thẩm Sán bởi uy thế của Thẩm Mộ thì đối với Thẩm Sán mà nói, đó cũng không phải một hướng đi tốt. Chấm, Khương Vũ cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Cô dắt Thẩm Sán theo mình, để Thẩm Mộ cùng Thẩm Nguyên Thần đi sang một bên nói chuyện. Khương Vũ yên lặng kéo cô nhóc ngồi bên bồn hoa, nghiêm túc chải chuốt lại mái tóc vừa bị giật đến rối loạn của em. Khương Vũ đã dẫn Thẩm Sán né ra, nhưng mợ nắm tay con trai vẫn đi không được mà ở lại cũng không xong. Chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ phơi nắng. Thẩm Mộ nhìn Thẩm Nguyên Thần, sau đó hơi nâng tay chỉ vào một góc vắng người. Chị muốn nói chuyện với cậu. Thẩm Nguyên Thần không ngốc, nhìn đến Thẩm Sán cùng người nhà vợ cũ, cậu ta đã hiểu ngay. Cho dù không muốn đến độ nào đi nữa, cậu ta cũng chỉ có thể đi theo sau Thẩm Mộ. Về chuyện đứa nhỏ, Thẩm Mộ chỉ mới mở lời, Thẩm Nguyên Thần đã vội ngắt ngang. Đứa nhỏ này thật sự không có quan hệ huyết thống gì với em hết. Thẩm Tổng, ai, chị họ, em nói thật với chị luôn đi. Bây giờ em thật sự không thể gặp đứa nhỏ này. Liếc mắt một cái cũng không được. Chỉ cần nhìn đến nó, em sẽ lập tức nhớ lại mấy chuyện trước kia ngay. Lúc trước em với Lily, nói đến vợ cũ, Thẩm Nguyên Thần cũng từng thương thật lòng. Chỉ nhắc tên thôi mà đã có thể thấy được tình yêu sâu đậm trong quá khứ cùng nỗi căm hận lớn lao hiện tại đan xen trên gương mặt cậu ta. Sao cô có thể đối xử với em như vậy chứ? 9 năm trời, gần 9 năm trời em yêu thương đứa nhỏ này như con gái ruột. Em, Thẩm Nguyên Thần biết mình thất thố. Cậu ta vươn tay xoa mặt, muốn khiến bản thân bình tĩnh một chút. Trong lòng cậu ta hiểu rõ, nếu Thẩm Mộ đã biết chuyện này thì bất luận thế nào cũng phải cho ra được một hướng giải quyết. Thẩm Nguyên Thần im lặng một lúc, cuối cùng mở miệng, nếu không vậy đi, đứa nhỏ này không có quan hệ huyết thống gì với em hết. Em cũng đã ly hôn với Lily rồi, lúc trước trong thỏa thuận viết rõ quyền nuôi con thuộc về mẹ. Cho nên dù thế nào em cũng sẽ không nuôi. Nhưng mà, ai, Thẩm Nguyên Thần thở dài một hơi. Tiếng thở dài đó không biết là vì đứa trẻ hay vì tình yêu và gia đình mà cậu ta từng có được. Em sẽ ra tiền nuôi dưỡng, ra đến năm 18 tuổi. Chuyện khác thì xin lỗi, em bất lực. Lúc này Thẩm Nguyên Thần đã không che giấu gì nữa. Cậu ta phơi bày suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ra trước mắt Thẩm Mộ. Thẩm Nguyên Thần nói xong liền nghiêm túc quan sát vẻ mặt Thẩm Mộ. Đối phương không vui, không giận, cũng chẳng tỏ ý gì với quyết định của mình mà chỉ hơi trầm tư. Sau đó cất giọng, cậu nhớ lời đề nghị của chị khi trước không? Khi trước, Thẩm Nguyên Thần thoáng ngẩn người. Khương Vũ chải đầu cho Thẩm Sán. Sán Sán thích kiểu gì? Xõa dài ra hay cột hai chùm? Như vậy cũng sẽ rất đáng yêu. Thẩm Sán rất im lặng. Cô bé không mở miệng, cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Mới đầu nghe thằng nhóc kia cười nhạo Thẩm Sán bị câm, Khương Vũ chỉ hơi lo lắng. Hiện giờ tận mắt thấy đứa nhỏ này cứ ngậm miệng, vẫn nhìn mình với ánh mắt trông mong. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy đau buồn. Cô bé không nói lời nào, đương nhiên cũng không thể biểu đạt suy nghĩ. Khương Vũ bèn thử dò hỏi, con thích tóc dài không? Giống công chúa vậy đó. Nói đoạn, cô như biến từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc hình bướm sáng lấp lánh. Rất giống chiếc kẹp bướm trên mái tóc bé gái đi cùng Thẩm Mộ mà Thẩm Sán từng gặp ở trường. Đôi mắt trẻ con là cửa sổ tâm hồn của chúng, nhìn thấy Thẩm Sán như rực rỡ hẳn lên. Khương Vũ biết ngay cô nhóc rất thích, quyết định xong kiểu tóc, động tác trên tay Khương Vũ cũng thật nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, đuôi tóc bị giật đến siêu vẹo của Thẩm Sán đã biến thành bím tết nửa xõa vô cùng xinh xắn. Khương Vũ kéo Thẩm Sán xoay một vòng trước mặt mình. Xong, cô rất vừa lòng với tay nghề của bản thân. Khương Vũ còn chưa kịp lấy gương để Thẩm Sán ngắm kiểu tóc mới thì Thẩm Mộ cùng Thẩm Nguyên Thần bên kia đã nói chuyện xong. Hai người một trước một sau đi về phía này. Thẩm Nguyên Thần né tránh ánh mắt Thẩm Sán. Hành động ấy khiến gương mặt vẫn luôn tái nhợt vì tai nạn của cô bé lập tức trở nên càng trắng bệch. Nó biết ba không muốn gặp nó. cũng biết nếu không có hai gì trước mắt thì nó sống chết thế nào chắc Thẩm Nguyên Thần cũng sẽ không quan tâm. Nó đã sớm mất đi tư cách rơi lệ với người ấy. Thẩm Mộ chỉ mợ cùng anh họ Thẩm Sán. Sau đó nói với Thẩm Nguyên Thần. Chuyện sau đó để cậu nói với bọn họ đi. Thẩm Nguyên Thần gật đầu. Sắc mặt vẫn rất khó coi. Khi quay người đối diện Khương Vu, Thẩm Mộ đã mang trên mặt nụ cười dịu dàng. Lại nhìn cô nhóc đứng bên cạnh. So với trước kia, Thẩm Sán giờ gầy đi nhiều. Trông có vẻ ốm yếu. Nhưng vóc dáng lại kéo cao. Nhìn bím tóc tinh xảo trên đầu cô nhóc. Thẩm Mộ cười cười, đẹp đó, hôm nào chảy cho chị. Lời này hiển nhiên là nói cho Khương Vu nghe. Giọng điệu mang vẻ nuông chiều xen lẫn chút hờn dỗi. Mà giờ đây, Khương Vu cũng ngày càng quen với việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác giống vậy. Cô chỉ vươn tay sờ lên mái tóc Thẩm Mộ, sau đó dở giọng trêu đùa. Chất tóc chị quá cứng, chảy ra không đẹp được như Sán Sán đâu. Thẩm Mộ nâng tay xem đồng hồ, cũng đến giờ rồi, không phải em hứa với bé ngoan sẽ đi đón con bé sớm sao? Chưa qua giờ chưa, thật ra vẫn còn sớm. Khương Vu nhớ khi cô Trương đến nhà mang bé con đi đại học A chơi thì mình đã nói là sẽ đón khi trời tối. Cô liếc mắt nhìn Thẩm Mộ, mà Thẩm Mộ cũng chăm chú nhìn lại. Không cần chị nói thêm điều gì. Khương Vu cũng đã rõ đáp án trong lòng Thẩm Mộ. Đứa bé Thẩm Sán này, các cô sẽ mang đi. Kế hoạch thất bại năm đó vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn đưa Thẩm Sán đến bên cạnh các cô. Cảnh con người mất suy cho cùng cũng là chuyện khiến người ta phải thổn thức khôn nguôi. Thế giới hai người khi xưa đã biến thành một nhà ba người. Thẩm Huyên đã chính thức nhập vào hộ khẩu của Khương Vu cùng Thẩm Mộ. Là con gái được pháp luật công nhận của các cô, vậy nên mới đầu khi biết chuyện Thẩm Sán, kế hoạch của hai người chỉ là dùng danh nghĩa nhà họ Thẩm chống lưng để bảo đảm Thẩm Sán có thể lớn lên bình an. Chấm, đáng tiếc, kế hoạch biến đổi quá nhanh, người thân của Thẩm Sán quá không biết điều. Dù Thẩm Mộ đã tỏ rõ thân phận cùng sự chú ý với Thẩm Sán nhưng đối phương ngay cả giả vờ hiền lành cũng không muốn. Mà sau khi gọi Thẩm Nguyên Thần đến, thái độ cứng rắn của cậu ta cũng khiến Thẩm Mộ cảm thấy tiếc hận. Nếu có thể lớn lên bên người cha vẫn cùng sinh hoạt từ nhỏ. Đối với Thẩm Sán mà nói hẳn sẽ là một lựa chọn tốt. Chẳng qua cuộc hôn nhân thất bại khiến Thẩm Nguyên Thần chẳng mảy may suy xét đề nghị ấy. Thẩm Mộ có quyền thế nhưng suy cho cùng vẫn không thể làm khó người khác. Nếu không, dù cuối cùng vẫn đạt được mục đích thì đó cũng là một kiểu tổn thương đối với Thẩm Sán. Hiện tại, Thẩm Mộ bảo Khương Vu đi trước một bước, mục đích chỉ có một, các cô muốn chào đón Thẩm Sán đến với gia đình, như vậy phải thẳng thắn hết thảy với thành viên nhỏ còn lại trong nhà. Thẩm Huyên là con gái hai người. Các cô phải có được sự đồng ý của bé con thì mới có thể quyết định. Có quá nhiều Thẩm trong chương này, 3. Cách chương.